Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, nhờ xe sao? Rất là tò mò nhìn qua nam hài kia rời đi. Bên tai truyền đến Jonathan Friedman gọi mình thanh âm. Nàng mới vội vàng hướng người đại diện văn phòng đi đến. Jonathan lại chỉ là ra hiệu nàng ngồi trước. Sau đó bắt đầu hướng cùng nhau bị gọi tiến đến Owen Wright thấp giọng giao phó lấy cái gì. Nàng chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn. Tâm lý nhưng cũng hâm mộ vừa mới nam hài kia, có thể có được Jonathan như vậy trịnh trọng chiêu đãi. Chẳng lẽ là Hollywood thế gia con cháu? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền bị nàng lật đổ. Đối phương mặc lấy làm sao nhìn đều không giống kẻ có tiền. Tuy nhiên giả bộ như vô sự. Nàng vẫn là nghe rõ ràng Jonathan để Owen căn cứ chính mình bản ghi nhớ chuẩn bị một phần hợp đồng. Còn muốn đem một cái kịch bản cầm lấy đi sao chép. Hiển nhiên cùng vừa rồi nam hài kia có quan hệ. Thật là một cái may mắn ra hòa. May ra hắn là nam sinh. Sẽ không cùng chính mình cạnh tranh. Chỉ là Pasda bọn họ về sau nhưng là có đối thủ. Nghĩ như vậy. Tâm lý còn sinh ra một ít tiểu cười trên nỗi đau của người khác. Các loại Owen rời đi. Jonathan mới nói đến nàng sự tình. NBC đến cùng vẫn là đem gia đình siêu nhân chém đứt. Đây là nàng lần thứ nhất diễn viên chính phim truyền hình. Lại cũng không có quá thất vọng. Nàng còn là muốn trở thành một cái minh tinh điện ảnh. Tham diễn phim truyền hình chỉ là vì góp nhặt tư lịch. Jonathan gần nhất vừa mới tấn thăng WMA phó tổng giám đốc. Tuy nhiên nhân tài đại lý công ty chỉ cần thủ hạ nắm giữ bài lớn khách hàng người đại diện đều rất dễ dàng cầm tới một cái phó tổng giám đốc chức vị. Nhưng WMA phó tổng giám đốc có lẽ vẫn là có thể vì chính mình mang đến càng nhiều cơ hội đi. Người đại diện quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Warner ngành điện ảnh ngay tại chu bị một bộ giả tưởng phim hài. Tên là Beetlejuice, 15 triệu đô la Mỹ dự tính. Đây chính là đại chế tác. Top Gun chế tác thành bản cũng mới 15 triệu đô la Mỹ. Jonathan đã giúp nàng tranh thủ đến bên trong một cái phần diễn rất nặng nề vai phụ thử sức cơ hội. Bên cạnh đó còn có một bộ Metro-Goldwyn-Mayer truyền hình điện ảnh nữ chính thử sức. Thời gian đều là tại cuối tuần. Nói xong sự tình. Nàng mang theo hai phần thử sức tài liệu mừng khấp khởi rời đi. Tại bãi đỗ xe lấy xe của mình. Chuyển lên Camino đường phố. Suy nghĩ một chút vẫn là hướng nam dự định đi Olympia đường lớn hồi San Monica. Hiện tại là tan ca giờ cao điểm. Phía bắc Wilshire đường lớn tuyệt đối có thể đem người phá hỏng. Olympia trên đường lớn dòng xe cộ quả nhiên lộ ra thưa thớt một số. Nàng lái về phía trước 2-3 phút. Tức sắp rời đi thế kỷ thành phạm vi. Lại ngoài ý muốn phát hiện phía trước cách đó không xa một thân ảnh. Giá rẻ màu đen áo thun. Rửa đến có chút trắng bệch quần bò. Màu xám nhạt vải bạt ba lô. Hiển nhiên cũng là cái kia ra hỏa. Mà lại, cái kia một bộ ăn mặc mộc mạc dáng vẻ hào sảng bộ dáng đi ở dưới ánh tà dương xe như nước chảy đô. Thị bên lề đường. Vậy mà cho người ta một loại lưu lạc chân trời cảm giác. Như cái cô độc lang thang thi sĩ, ánh mắt bị hấp dẫn, nàng bất chi bất giác thì thả chậm tốc độ xe, hướng ven đường ngang nhiên xông qua. Gia hỏa này dáng người thật là tốt, trong đầu như thế nhàn nhạt địa nghĩ đến, nàng quay cửa xe xuống, hướng ven đường cái thân ảnh kia chào hỏi. Này, rời đi WMA công ty tổng bộ. Simon tại bên đường một chiếc điện thoại đình dùng Catherine lưu lại phương thức liên lạc cho nữ nhân. Gọi điện thoại, muốn nói cho nàng mình đã xác định cùng Jonathan Friedman ký kết sự tình. Điện thoại lại không người kết nối. Simon chỉ có thể lựa chọn nhắn lại. Sau đó liền bắt đầu tính toán tiếp xuống tới đặt chân thủ tục. Thuê phòng tạm thời khẳng định là không thể nào. Chỉ có thể lựa chọn ở tại quán trọ. Nếu như chỉ cân nhắc giá cả lời nói, chỗ tự nhiên rất nhiều. Nhưng ở Los Angeles, vấn đề an toàn lại là một cái nhất định phải vô cùng thận trọng đối đãi vấn đề. Mà lại, hắn không có xe, cũng sẽ không thể ở đến khoảng cách WMA tổng bộ quá xa. tại phía bắc Hollywood cùng phía đông San Monica ở giữa cân nhắc một phen. Simon vẫn là quyết định đi San Monica. Trong trí nhớ đi ngang qua Beverly Hills cùng San Monica thành phố ở giữa 405 cao tốc hai bên có không ít tiện nghi Moto Hotel. Hạ quyết tâm, Simon dọc theo Camino đường phố hướng nam, sau đó chuyển hướng Olympia đường lớn. San Monica khu vực thành thị khoảng cách bên này đại khái 6-7 km bộ dáng. Đi bộ nhiều nhất một cái giờ. Simon cũng không nóng nảy. Đại khái đi hơn 20 phút. Simon cảm giác một cỗ màu trắng xe con hướng chính mình chậm rãi dựa đi tới. Chính hơi nghi hoặc một chút. Quay cửa sổ xe xuống, bên trong truyền ra một cái nữ hài chào hỏi thanh âm. Ghế lái ở bên trái. Simon cúi đầu hướng trong xe nhìn lại. Phát hiện là vừa vặn tại WMA công ty gặp phải Courtney Cox. Tiến vào Hollywood, còn đem cùng WMA dạng này kinh doanh nghiệp bá chủ ký kết. Simon biết mình về sau khẳng định sẽ tiếp xúc đến rất nhiều trước kia chỉ có thể ở màn ảnh lớn phía trên mới có thể nhìn đến gương mặt. Vì vậy đối với vừa mới ngẫu nhiên gặp friend bên trong, Monica cũng không có cái gì cảm giác. Đặc biệt, lúc này thấy Courtney Cox chủ động cùng chính mình chào hỏi. Simon còn có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn như cũ lễ phép đáp lại nói. Người tốt, Courtney Cox gặp ngoài cửa sổ xe nam hài mắt sáng ngời địa nhìn lấy chính mình. Đưa tay loạn xạ đánh thủ thế, mới nói. Cái kia, chúng ta vừa mới tại Jonathan văn phòng gặp được. Ta ở tại San Monica. Người muốn nhờ xe sao? Tốt, cảm ơn ngươi. Simon cười lấy gật đầu. Dưới chân đường răng phía trên sơn lấy bắt mắt màu đỏ. Cái này là cấm đỗ xe tiêu chí. Bởi vậy hắn cũng không chậm trễ. Thân thủ thì mở cửa xe. Courtney Cox đem vừa mới đặt ở trên ghế lái phụ thử sức tài liệu thu lại ném đến hàng sau. Các loại Simon tiến đến ngồi xuống. Nàng liền lập tức đạp xuống chân ga. Xe chạy bình ổn về sau. Courtney mới dương mắt thông qua kính chiếu hậu ngắm hạ thân bên cạnh nam hài. Nói, ta gọi Courtney Cox. Người đây, Simon Westers. Simon đáp trả, ánh mắt cũng thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía bên cạnh nữ hài. Lúc này Courtney Cox 20 tuổi ra mặt. Cắt ra tiểu tử một dạng tóc ngắn. Mặt có chút gầy, sau đó ánh mắt thì lộ ra rất lớn, cho người ta một loại thần thái sáng láng cảm giác. Cả người tuy nhiên rất xinh đẹp, lại khó nén ngây ngô. Ít một chút về sau friend bên trong phong tình. Há, Courtney gật gật đầu, thu hồi kính chiếu hậu bên trong cùng bên cạnh nam hài đối mặt ánh mắt. Nhìn qua phía trước đường đi tìm kiếm đề tài. Cho nên, người cùng Jonathan rất quen sao? Cửa Tây lắc đầu nói, không có a, chỉ là bằng hữu giới thiệu, hôm nay lần thứ nhất gặp mặt, vậy ngươi cũng thật là lợi hại, mới lần thứ nhất gặp mặt liền có thể cùng Jonathan trò chuyện hơn một giờ. Ngươi vừa mới đến Los Angeles sao? Cũng dự định làm diễn viên? Không phải, ta là biên kịch. Courtney kinh ngạc quay đầu nhìn Simon liếc một chút, lại vội vàng thu hồi ánh mắt, nói. Kia liền càng lợi hại. Cuối cùng là lần đầu tiên tiếp xúc. Hai người chỉ là nói chuyện không đâu địa tùy ý trò chuyện. Mấy phút đồng hồ sau, xe xuyên qua 405 cao tốc tiến vào San Monica khu vực thành thị. Tiếp tục hướng phía trước chạy không đến một cây số. Simon liền ra hiệu Courtney đỗ xe đem chính mình để xuống. Cùng cô bé nói khác. Simon bắt đầu ở San Monica khu vực thành thị trên đường phố tìm kiếm điểm dừng chân. Như là Simon trong trí nhớ như thế. Phụ cận Moto Hotel xác thực không ít. Chỉ bất quá, khi biết Simon không có bất kỳ cái gì loại hình thẻ ngân hàng. Muốn ở lâu vẫn còn không cách nào sớm thanh toán đầy đủ tiền đặt cọc tình huống dưới. Đại bộ phận quán trọ đều đem Simon cự tuyệt ở ngoài cửa. Liên tục tìm kiếm mấy cái đường phố. Simon mới rốt cục tại khu vực thành thị tới gần Nam Bộ ở mép trong ngõ nhỏ tìm tới một nhà nguyện. Ý tiếp nhận chính mình quán trọ. Bởi vì tự giới thiệu tên là Tiago Sancado, lão bản là Tây Ban Nha Duệ. Hơn 60 tuổi, vẫn là đời thứ nhất di dân. Nghe vài câu lão bản khẩu âm dày đặc tiếng Anh, Simon thử thăm dò dùng Tây Ban Nha ngữ cùng đối phương câu thông. Kết quả trò chuyện với nhau thật vui. Sau cùng lão bản đồng ý đem quán trọ lầu 2 tới gần đường cái một cái phòng một người cho thuê. Simon, mỗi tuần $100. Simon chỉ cần trước giao nộp $50 tiền thế chấp. Sau đó tiền thuê nhà có thể mỗi tuần thanh toán một lần. Rõ ràng là nhìn ra Simon túng quẫn trạng thái. Lão bản cũng tốt bụng nhắc nhở hắn không cần cho quét dọn gian phòng người dự phòng tiền bâu ơ. Bởi vì việc này đều là vợ hắn tại làm. Toàn bộ quá trình lần nữa để Simon nhận thức đến cái kia, nắm giữ một môn ngoại ngữ là trọng yếu cỡ. Nào, chân lý. Ngày thứ hai ký kết dùng chỉnh một chút một ngày thời gian. Vì ngăn ngừa bên trong có cái gì để cho mình trở tay không kịp điều khoản. Simon vô cùng tỉ mỉ đem phần kia dài đến hơn 20 trang hợp đồng nội dung lặp đi lặp lại nghiên. Cứu nhiều lần. Tuy nhiên hắn hiện tại mời không nổi luật sư. Nhưng may ra trong trí nhớ tin tức tương quan cũng coi như đủ dùng. Sau cùng còn một lần nữa cùng Jonathan Friedman thảo luận tăng giảm một số chi tiết. Ký đại diện hợp đồng. Sau đó phải làm liền là chờ đợi. Dù cho Jonathan Friedman rất xem trọng hiệu ứng hồ điệp kịch bản. Nhưng kịch bản tiêu thụ tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Rất nhiều kịch bản thậm chí sẽ ở người đại diện trong tay ngưng lại mấy năm thời gian. Đối với loại tình hình này Simon cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý. Bất quá, tuy nhiên cùng Jonathan Friedman ký tên 3 năm hợp đồng, Simon cũng sẽ không 100% không có chút nào phòng bị đem chính mình dán tại WMA cái này trên một thân cây. Kỹ càng hợp đồng nội dung bên trong còn có một hạng hạn chế tính điều khoản. Nếu như Jonathan Friedman tại Simon liên tục đưa ra 3 cái kịch bản sau đều không thể cùng công ty điện ảnh đạt thành giao dịch, như vậy Simon có quyền tại cái thứ 3 kịch bản đưa ra 3 tháng lại hoàn chỉnh hợp đồng kỳ vượt qua 9 tháng về sau cùng đối phương giải trừ đại diện quan hệ, giải quyết cùng WMA hợp đồng. Simon liền bắt đầu lấy tay tại chính mình sinh kế vấn đề. Trên thực tế, phương diện này Simon rõ ràng so hắn sự tình đều lộ ra thuận buồm xuôi gió. Chỉ dùng 2 ngày thời gian, Simon ngay tại San Monica bên trong nội thành một nhà quy mô không nhỏ siêu thị tìm tới phần công. Việc, nhà này tên là Griffin siêu thị 24 giờ buôn bán siêu thị cần phải thuộc về không phải mắt xích tính. Chất tự chủ kinh doanh bán tràng. Ở trước mặt thử Simon siêu thị trung niên béo lão bản Roger Griffin nhìn đến cái này người. Tướng mạo không tệ đại nam hài thành thạo địa hoàn thành một hệ liệt bổ hàng. Kiểm kê, xếp chồng chất thậm chí thu ngân các loại công việc. Nhất thời cảm thấy Simon tiền đồ vô lượng. Rất sảng khoái thu nhận hắn. Bất quá, lương bổng phương diện. Có lẽ là nhận định Simon tìm không thấy quá nhiều công tác Hollywood phiêu thân phận. Roger Griffin lộ ra vô cùng keo kiệt, chỉ nguyện ý thanh toán cơ bản nhất $3.5 giờ lương. Duy nhất một chút chỗ tốt chính là, phần công tác này lương bổng là mỗi tuần kết toán. Simon mỗi tuần đều có thể cầm tới $140. Đúng lúc đầy đủ hắn thanh toán cơ bản nhất sinh hoạt phí. Chỉ là, bắt đầu công tác ngày thứ 3, Simon thì không thể không đối mặt một cái có chút khó giải quyết vấn đề. Hắn một tuần trước vào ở quán trọ thời điểm trong túi liền đã còn lại không đủ $100. Lúc đó còn giao nộp $50 tiền thế chấp. Hiện tại, tuần thứ nhất thanh toán tiền thuê nhà thời gian đến. Griffin siêu thị kết toán lương bổng thời gian lại còn chưa tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.